Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Ai nha, không cần nói như thế, chúng ta liền trang một xe thế nào, khẳng định sẽ không có phiền toái. Hơn nữa chúng ta cũng không phải lấy không, chúng ta là mang theo vật tư lại đây trao đổi, người có thể lại đây nhìn xem này một xe vật tư. Chúng ta thành ý chính là thực đủ, Siêu Quảng Lâm đi theo hắn đến đệ nhất chiếc xe thùng xe mặt. Sau nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, tất cả đều là đồ dùng sinh hoạt hiện tại trang viên người nhiều. Rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều không đủ dùng, cho nên này đó vẫn là thực tốt, chỉ là, tiền đề là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không có đến đê thị căn cứ cùng dét thị căn cứ đi mang vật. Từ trở về, hắn còn nhớ rõ. Lúc ấy Trần An Dương liệt hai tờ giấy cho bọn hắn. Tất cả đều là hiện tại phải dùng đến đồ vật. Tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 178 chương 178 mà tờ giấy thượng đồ vật hắn cũng nhìn một lần. Trong xe có đồ vật tất cả đều có. Trong xe không có đồ vật bọn họ cũng có. Cho nên căn bản là không hiếm lạ. Nhưng là hiện tại cũng không thể đem bọn họ cấp chọc mau. Đến lúc đó lung tung nổ súng nói. Phía chính mình người vẫn là người thường. Bởi vì cướp cò bị giết người khẳng định là sẽ có, nếu nói như vậy. Chúng ta đây trước thương lượng một chút. Rốt cuộc này cũng không phải là việc nhỏ, đối phương cũng không có biện pháp. Hiện tại căn bản là không thể xé rách mặt bởi vì hai bên nếu là xé rách mặt nói. Cuối cùng thất bại toàn quân bị diệt đều là bọn họ. Liền tính có thể giết chết đối phương trang viên một ít người lại có thể như thế nào? Bọn họ là bỏ mạng đồ đệ, nhưng là không phải thật sự tất cả đều chết sạch cũng không có vấn đề gì, bọn họ vẫn là yêu cầu lợi. Nhuận, nếu là không có lợi nhuận nói, bọn họ hiện tại sở làm hết thảy đều là vô dụng công. Dư lại người cũng căn bản là không có biện pháp đem hết toàn lực hoàn thành lúc này đây mục tiêu. Cũng may, Siêu Quảng Lâm cũng không phải quả quyết cự tuyệt, ở được đến đối phương muốn suy xét cách nói sau. Bọn họ tạm thời trước rời đi cái này trang viên ở bọn họ trang viên phụ cận. Tìm được rồi một cái không chí trang viên, ở bên trong biệt thự trụ hạ thuận tiện đến chung quanh đi săn thú. Ở săn thú thời điểm phát hiện Vương ca bọn họ tiểu khu. Vì phòng ngừa chọc phiền toái cũng không để ý đến bọn họ. Liền chính mình ở phụ cận tìm một ít đồ ăn ăn luôn. Lấp đầy bụng thời gian nhoáng lên mắt liền đến buổi chiều thời điểm mơ siêu Trần An Dương cùng Diêu. Quảng Lâm còn có tiền nhiều bối ngồi ở phòng khách trên sofa. Ba người thần sắc đều tương đối nhẹ nhàng. Trần An Dương cùng Diêu Quảng Lâm ăn cái gì còn ăn thực sảng khoái. Tiền đa bối nhìn nhìn liền xem đói bụng, nhưng hắn vừa mới ăn no cơm chưa. Hiện tại ăn không vô đồ vật tắn cái này kêu làm cảm giác đói bụng. Nhưng kỳ thật là ăn không vô đi cái loại này tình huống, hắn biết chờ Đường Minh bọn họ trở về biết. Đến lời nói, khẳng định sẽ chê cười chính mình. Cũng may chính mình hiện tại mặc kệ ăn nhiều nhiều ít đều sẽ không lại biến béo. Chỉ là, hắn thể trọng vẫn là mỗi ngày một chút lại gia tăng. Đương nhiên bởi vì đây là chuyện tốt, cho nên hắn cũng không có gì câu oán hận. Chỉ cần trên người không ở trường thịt mỡ là được, vì thế hắn mấy ngày nay Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không ở thời điểm thập phần thả bay tự mình. Mỗi lần ăn cơm đều sẽ đi theo đại gia cùng nhau ăn. Vẫn luôn ăn đến chính mình bụng rốt cuộc trang không dưới mới thôi, cho nên cũng không biết sao lại. Thế này, liền tính hình thể bất biến, nhưng là thể trọng gia tăng tốc độ lại biến nhanh. Một chút, có thể là hậu kỳ biến dị thời gian, nhân thể hút vào dinh dưỡng nhiều ít cũng sẽ quan hệ đến biến dị tốc độ nhanh chậm. Cho nên ăn biến dị động vật thì, bọn họ bản thân biến dị tốc độ liền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiền đa bối có chút buồn bực nhìn bọn họ, bên ngoài kia đôi người phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn bán rau quả cho bọn hắn? Tổng cảm thấy bọn họ bất an hảo tâm, đến lúc đó đi vào trang viên, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Diêu Quảng Lâm, đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ tới. Ta chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi, kéo dài thời gian giống như cũng không gì dùng. Cuối cùng vẫn là phải cho một cái quyết định, Diêu Quảng Lâm cảm thấy hắn là ngốc tử ta vừa rồi. Không phải nói sao, tính tính thời gian, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai sáng sớm liền sẽ trở về. Đến lúc đó có bọn họ cùng trở về 20 chỉ biến dị lang khuyển ở. Đối phương còn có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa, đi theo bọn họ cùng nhau trở về còn có tam đại căn cứ hộ tống đội. Nghe nói lúc này đây tất cả đều đổi thành quân bộ biến dị chiến sĩ. Phi thường lợi hại, người nói bọn họ còn dám ở chỗ này thế nào? Tiền đa bối bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này à? Các ngươi quả nhiên là so với ta thông minh, ta cũng chưa nghĩ đến gỗ dầu bọn họ cũng là thời điểm đã trở lại. Thật sự không tồi à, chờ trở về lúc sau ta liền nhẹ nhàng, kỳ thật bọn họ không ở thời điểm. Tiền đa bối cũng thực nhẹ nhàng, trừ bỏ cung cầu tử nhóm thương lượng một chút hàng ngày hoạt động ở ngoài. Mặt khác thật đúng là không có gì, ngay cả đi ra ngoài chảo trên người có tử sắc ban điểm biến dị. Động vật đều chỉ là 3 phút nhiệt độ, ở không có Đường Minh bọn họ dám thị hạ, tiền đa bối cùng ngày liền không vui đi, mãi cho đến hiện tại cũng không có đi. Có thể là cảm thấy chính mình chảo thiếu mất mặt, nhưng không nhiều lắm luyện luyện nơi nào có thể chảo đến nhiều a. Diêu Quảng Lâm hiện tại cuối cùng là minh bạch Đường Minh phía trước một ít ý tưởng cùng hành. Vì cái này tiền đa bối thật sự là quá lười một chút dã tâm đều không có. Người khác đẩy một chút hắn đi một bước, không đẩy nói liền tại chỗ nằm ngủ ngon, chính là bất động nhưng là hắn như vậy đơn thuần bộ dáng. Lại không nghĩ dùng cưỡng bách phương thức làm hắn trưởng thành. Cho nên mỗi lần nhìn đến hắn đều là có một loại nửa vời cảm giác. Đặc biệt khó chịu nhưng là tiền đa bối chính mình lại một chút cũng chưa cái gì cảm giác. Mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ, Diêu Quảng Lâm thở dài. Tính, chờ toàn trang viên mọi người đều biến dị hơn nữa bắt đầu biến cường lúc sau. Tiền đa bối hẳn là cũng sẽ bị như vậy bầu không khí sợ ảnh hưởng đi. Hiện tại cũng không cần quá sốt ruột, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù. Bất quá, ai cũng chưa nghĩ đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trở về thời gian sẽ trước tiên ban ngày. Ở giữa chưa qua đi còn không có nửa giờ. 20 chỉ cầu tử liền về trước tới, mười mấy phút lúc sau. Hai cái căn cứ đoàn xe cũng tới rồi trang viên bên ngoài, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ. Chính là ở ngã rẽ thời điểm gặp được, thời gian thật sự vừa vặn tốt. Một giây không nhiều lắm một giây không ít tuy rằng kế tiếp đồng hành trên đường. Đoàn xe xe biến nhiều, hơn nữa người cũng biến nhiều. Nhưng là cùng lúc đó cầu tử số lượng cũng biến thành 20 chỉ. Còn có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở trên đường triển lãm chính mình năng lực này sở hữu hết. Thầy tổ hợp lên, làm cho cả đội ngũ đều tràn ngập cảm giác an toàn, làm đến hai cái đoàn xe lần đầu tiên tới hộ tống. Quân bộ biến dị chiến sĩ đều cảm thấy như vậy một chút trình độ một chút khó khăn đều không có. Cho nên đối hộ tống đội người tới nói. Có lợi cũng có tệ đi, Đường Minh dám Đường Thiên Lam đi vào trang viên. Nhìn bình bình an an trang viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không có việc gì liền hảo. Này dọc theo đường đi thật là cấp chết ta. Đúng rồi trước cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là D thị căn cứ đội ngũ, là tân đồi, đây là Z thị căn cứ đội ngũ, cũng là tân đồi. Đúng rồi thủ đô căn cứ người còn không có tới sao? Nói như vậy ba cái căn cứ tới nơi này thời gian đều sẽ tương đối tiếp cận. Nhưng là lúc này đây, có thể là bởi vì có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn có cầu tử nguyên nhân. Làm cho hai cái căn cứ tới này tốc độ biến nhanh rất nhiều. Cho nên, ở bọn họ đánh xong tiếp đón lúc sau, Đường Minh trước tiếp đón trang viên người đem trên xe vật tư tất cả đều bắt lấy tới. Đủ loại kiểu dáng sinh hoạt vật tư, bột giặt. Tẩy phát dịch, sữa tắm, xà phòng thơm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, quần áo, giày, khăn giấy, thậm chí là nồi chén gáo bồn, gia dụng đồ điện đều có rất nhiều. Dù sao đều là hữu dụng, đem sở hữu mà đồ vật tất cả đều dỡ xuống tới lúc sau. Trần An Dương liền chỉ huy đại gia đem này đó vật tư đều đặt ở xe chống xương hoặc là không tầng. Hầm ngầm cũng hoặc là rất nhiều phòng trống, cuối cùng mới có điều không lộn xộn đem sở hữu vật tư toàn bộ chứa, đương nhiên hắn còn đem sở hữu vật tư số lượng đều cấp nhớ kỹ. Chờ lúc sau ai khuyết thiếu liền đi lấy một ít, dù sao đều phải ở chính mình nơi này ký lục. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại sóng vai ngồi ở trên sofa, nghe Diêu Quảng Lâm nói mấy ngày nay phát sinh sự tình. Diêu Quảng Lâm nói xong lúc sau, Đường Minh còn không rõ ý nghĩa cười cười, sự tình thật đúng là nhiều a. Chúng ta ở chỗ này ở lâu như vậy đều không có gặp được quá nhiều chuyện như vậy. Xem ra ta cùng Thiên Lam hai người tên tuổi so Diêu ca ngươi còn muốn lợi hại a. Diêu Quảng Lâm không thèm để ý cười cười, xác thật là như thế này không sai, Đường Minh, này nói cách khác, Đường Hàm Ngọc bọn họ đã bị vương, cái kia tiểu vương cấp đuổi ra đi. Bọn họ về tới ban đầu cái kia khu biệt thự bên trong đi trụ. Đường Minh, ngủ kêu hắn vương ca ai chính là ngốc bức. Diêu Quảng Lâm. Đúng vậy, ta một tiểu đệ bởi vì muốn tìm một chút đồ vật, liền chính mình ở ban ngày thời điểm đến thành phố S mất đi bên kia nhìn xem thời điểm. Thấy được bọn họ, xem bọn họ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, sắc mặt cũng thực hồng nhuận. Liền biết bọn họ quá nhật tử khẳng định thực hào, hắn ở trở về thời điểm. Nhìn đến bọn họ là tiến vào biệt thự tiểu khu, cho nên khẳng định là trở lại nơi đó đi trụ hạ. Nhưng là, cũng không biết như vậy nhật tử có thể quá đã bao lâu. Đường Minh, làm sao vậy, hiện tại thành phố S bên kia có tình huống sao? Như vậy đường ra người chẳng phải là rất nguy hiểm. Hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Ít nhất đối phương là người nhà của hắn, không thể tùy ý giấu giếm. Siêu Siêu Quảng Lâm gật đầu, có, chính là cái kia tiểu đệ, ta tiểu đệ, hắn trở về lúc sau liền có cầu tử hướng về phía hắn kêu. Mãi cho đến hắn ở trong nước phao hơn phân nửa tiếng đồng hồ, trên người lau rất nhiều mặt khác hương vị nước hoa, khi đó cầu tử xem hắn cái loại này có đệ kỳ ánh mắt. Mới dần dần tiêu tán, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Này nói cách khác ở thành phố S nội thành, rất có thể cất giấu một con hoặc là mấy chỉ biến dị trình độ cung cầu tử không sai biệt lắm cường. Hãn biến dị động vật, hiện tại chiếm cứ thành phố S trung tâm thành phố vị trí. Mà phía trước người kia chính là bởi vì ở bên trong xoay quanh thời điểm không cẩn thận dính vào một chút cái kia biến dị động vật hương vị. Trở lại trang viên thời điểm mới có thể bị cầu tử cấp vây quanh kêu. Diêu Quảng Lâm, đúng vậy, lúc ấy đều cấp sợ hãi. Hiện tại nhìn đến cầu tử đều đường vòng đi, Đường Minh rất kỳ quái, cầu tử nhóm khứu giác không phải thực nhanh nhạy sao, cường đại như vậy biến dị động vật đi tới thành phố S nội thành. Chúng nó hẳn là sẽ không phát hiện không được. Chẳng lẽ cái kia biến dị động vật biến dị phương hướng có làm nhạt chính mình hơi thở này một cái? Sao, nếu thật sự có lời nói, kia xác thật là một kiện chuyện phiền toái. Đường Minh sờ sờ cằm. Ở bọn họ cư trú mà phụ cận xuất hiện rất lợi hại biến dị động vật. Hơn nữa đang định chiếm cứ chung quanh địa phương đương chính mình địa bàn. Cho nên hay là nên giết chết sao? Bất quá, Đường Minh hiện tại không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thành phố S trung tâm thành phố cái kia biến dị động vật rốt cuộc là cái gì? Bọn họ hiện tại đều không rõ ràng lắm, cho nên vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Ít nhất phải biết rằng đó là cái gì lại chế định kế hoạch đến nỗi. Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai nhà người lúc sau sẽ gặp được cái gì? Theo chân bọn họ có quan hệ sao gan? Đường Minh thật cẩn thận nhìn Đường Thiên Lam, phát hiện hắn vẫn là trước sau như một mặt vô biểu tình. Nhưng quen thuộc hắn Đường Minh lại có thể cảm giác được hắn tùy ý. Cho nên hắn là không quan tâm kia hai nhà người, nhưng hiện tại những việc này đều không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là, Trước chờ này ba cái căn cứ đoàn xe chứa đầy rau quả rời đi lại nói, đoàn xe người ở tiếp cận trạng. Vạng thời điểm mới đem bọn họ mở ra xe tất cả đều chứa đầy. Cho nên tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai lại xuất phát. Càng nhiều kỳ thật là bởi vì nơi này thật sự quá làm người an tâm ơ siêu. Hết chương.